Trọng sinh truy mỹ ký, chương 595, nguyên nhân sự việc 3, gocchuyenaudio.com. Cho dù bất cứ một loại nghề nghiệp nào cũng có quy tắc của riêng mình, ai phá hỏng quy tắc đó sẽ bị mọi người chỉ trích. Glass Luthor vừa rồi mạnh miệng với Tiểu Cương như vậy là bởi vì Tiểu Cương là một người mới, nhưng đối với Kim Hồng Trung lại khác. Kim Hồng Trung là một người đầy kinh nghiệm, đương nhiên sẽ nói là cách của hắn không hợp quy củ. Đồng thời cũng ám chỉ rằng, nếu làm như vậy, thì sẽ bị đồng nghiệp phỉ nhổ, là địch nhân của mọi người. Bởi vì ai cũng đề phòng ngươi, hôm nay là Phi Yến Môn, nhưng mai có thể là họ. Không bằng họ sẽ tập trung diệt cái gai này. Glass Luthor đương nhiên cũng không ngu mà làm chuyện này. Mọi việc đều có nguyên nhân, nếu như có người điều tra ra, thì bang phái của mình sẽ trở thành công địch của mọi người. Cho nên, phải cho Phi Yến Môn một cái cơ hội. Đó là ra cho họ một điều kiện, nếu như làm được thì mọi chuyện bỏ qua. Nếu như không có làm được vậy thì chứng tỏ ngươi không bằng người. Đây là quy củ trong hành nghề, Glass Luthor cũng rõ, Kim Hồng Trung cũng rõ, nên hai người không cần phải nói nhiều. Nói đi, muốn chúng tôi làm gì? Kim Hồng Trung nhàn nhạt nói, tuyệt không hổ là trưởng môn nhân của Phi Yến Môn, nói chuyện rất sảng khoái. Glass Luthor cười nói, lôi thần đảng chúng tôi có một tin tức, đó là xuất hiện một viên trân châu lớn nhất thế giới. Đường kính khoảng 25cm, đương nhiên thứ này sẽ không dễ xuất thủ. Trân châu lớn nhất, ha ha, lớn nhất hiện nay không phải chỉ có 23cm thôi sao? Kim Hồng Trung hỏi ngược lại, là người như chúng ta tin công bìa, số liệu công bố tỷ thường. Không phải thực tế, Glass Luthor cười nói, tin rằng trong tay ông cũng sẽ có tư liệu, đúng không? Ha ha, ông nói tiếp, Kim Hồng Trung từ chối cho ý kiến cười. Được, tôi nói ngắn gọn, chúng ta đồng thời phái một người tới đọ sức ông công, chúng tôi thủ. Glass Luthor nói, có ý gì? Kim Hồng Trung hỏi, nói đúng ra là tôi đã mua viên trân châu này, ông phái người tới trộm được thì mọi chuyện sẽ xong. Glass Luthor nói, nếu như lấy không được vậy thật xin lỗi, cứ dựa theo lời tôi nói mà làm. Kim Hồng Trung hết sức rõ ràng, Glass Luthor nói tuy rằng đơn, nghe thì cảm giác như mình chiếm tiện nghi lớn lao, nhưng mà Kim Hồng Trung lại hiểu, sự tình căn bản không giống như những gì Glass Luthor nói. Muốn trộm trân châu đã khó, nay còn muốn trộm trong tổ chức đạo tặc đứng thứ hai thế giới lại càng khó khăn. Lôi thần đảng tinh thông đạo tặc cho nên tương ứng cũng sẽ tinh thông bố trí phòng thủ. Bởi vì bọn họ đã biết sở hở ở những chỗ nào. Điều ấy Kim Hồng Trung cũng hiểu, Glass Luthor cũng rõ, thế nhưng, không ai muốn tỏ ra yếu kém cả. Hai tổ chức này thực lực tương đương, bình thường nhất định sẽ âm thầm phân cao thấp, không ai phục ai, rất khó có một cơ hội này, nên họ sẽ không thể buông bỏ được. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, trộm sẽ khó hơn thủ. Kim Hồng Trung biết, Glass Luthor chắc chắn sẽ không dùng những thủ đoạn xấu xa, nhưng phòng thủ nghiêm mật chắc chắn sẽ có. Nhưng mà sự tình đã không còn sự lựa chọn nào khác cho Kim Hồng Trung nữa rồi. Ông cứ chuẩn bị đi, tôi cũng sẽ chuẩn bị, Glass Luthor nói. 6 tháng sau, tôi thông báo cho tới. Một lời đã định, Kim Hồng Trung đáp ứng nói. Thời gian càng ngày càng gần, trong nháy mắt đã nửa năm, Kim Hồng Trung vẫn chưa tìm ra biện pháp nào tốt cho tới khi Tiểu Đông vô tình phát hiện một người. gocchuyenaudio.com, biết thuần gian di động thì trong lòng Kim Hồng Trung nhảy lên, sư phụ trở về thế nhưng sau đó mới biết là nhận. Nhầm người, nhưng đồng thời cũng biết người kia chắc chắn có quan hệ với sư phụ. Nếu như tìm được sư phụ, dựa vào bản lĩnh của sư phụ, lấy một viên trân châu sẽ dễ như trở bàn tay. Tiêu Nha Tử nghe Kim Hồng Trung tự thuật, không khỏi lâm vào trầm tư. Bằng vào bản lĩnh của hắn, muốn lấy một viên trân châu thì đúng là đại tài tiểu dụng. Nhưng mà Tiêu Nha Tử lại không thể làm như vậy, bởi vì hắn đã từng thề với Diêm Vương là sẽ không nhúng tay vào chuyện của Dương Gian. Làm sao vậy sư phụ, ngài gặp khó xử sao? Kim Hồng Trung dường như cũng nhận ra Tiêu Nha Tử không muốn nhúng tay vào chuyện này. Tiểu Trung Tử, sư phụ không phải là không muốn giúp con, nhưng sư phụ đã thề là không nhúng tay vào chuyện của thế tục. Tiêu Nha Tử thở dài, nhàn nhạt nói. Thế nhưng sư phụ, nếu như ngài không giúp con, thì Tiểu Trung Tử chỉ có một con đường chê, Phi Yến Môn cũng đi vào đường cùng. Kim Hồng Trung có chút bi thương nói. Không phải vi sư là người thấy chết không cứu, nhưng thực là sự là bất đắc dĩ. Tiêu Nha Tử lắc đầu. Thế nhưng, Kim Hồng Trung còn muốn nói điều gì, Tiêu Nha Tử đã không còn để ý đến hắn, xoay người cung kính nhìn tôi, nói. Sư thúc, ngài tìm Tiêu Nha Tử có chuyện gì sao? Ai chi, kỳ thực chuyện thì có cũng không vội, tuy rằng tôi cũng chán ghét Kim Hồng Trung, nhưng dù sao hắn cũng là đệ tử của Tiêu Nha Tử, nên có chút đồng tình. Dạ, vậy thì để đệ tử tới thỉnh an sư mẫu. Tiêu Nha Tử nói, được, lát nữa đi cùng ta. Tôi nhìn Tiêu Nha Tử gật đầu. Nguồn truyện, truyện phun, Kim Hồng Trung ở bên, nhìn thấy tôi phải rời đi, trong lòng sốt ruột giữa lúc hắn còn đang lúng túng. Thì Tiểu Cương ở bên cạnh đã bịch một tiếng, quỳ xuống, hướng tôi dập đầu, nói. Thái sư thúc tổ, xin ngài giúp đệ tử một lần, cầu xin người mà. Kim Hồng Trung nghe Tiểu Cương nói lập tức ý thức được chuyện này chỉ có tôi mới giải quyết được. Cho nên Kim Hồng Trung cũng vội vàng quỳ gối nói. Sư thúc tổ, người giúp đệ tử đi, trước đây cũng là do đệ tử không tốt mạo phạm người. Nhưng cũng chỉ là vì đệ tử nóng lòng tìm sư phụ mà thôi. Lúc này tôi đúng là có chuyện cần nhờ Tiêu Nha Tử, vì vậy phất phất tay nói. Không phải còn vài ngày sao, gấp làm gì? Chờ ta làm xong chuyện, sẽ tới tìm ngươi. Dạ, dạ, tạ ơn sư thúc tổ. Kim Hồng Trung thấy tôi nói như vậy lập tức vui mừng, vội vàng nói tạ ơn. Hiện tại trong phòng chỉ có Kim Hồng Trung và Tiểu Cương, chúng tôi sử dụng thuấn di, lập tức rời đi. Cách chương.